Chương 2969, ra đi. Ba xả vũ hồn. Thứ nhất bạo. Cái kia 789 ngày trước kia cũng đã đầy đủ to lớn, mà hắn so cái này 789 ngày còn muốn to lớn. Trần Phong đan điền, phương viên đủ có mấy ngàn bên trong vạn lý xa, hiện tại xem ra, dung nạp hắn dường như hổ vô cùng khó khăn. Hắn hình thể đạt tới mười mấy vạn mét, 20 vạn mét cấp bậc này. Trần Phong trong lòng, đột nhiên ở giữa dâng lên một cô ý hoảng sợ. Bởi vì hắn trong ấn tượng, có thể cùng khổng lồ như vậy tồn tại đánh đồng, chỉ có lúc trước vị kia diện hồn điện chấn hồn thiên vương pháp tướng cùng lúc đó, hắn xúi dục lấy dưới thân lôi long, hướng về Trần Phong chậm rãi tới. Đầu kia lôi long, cũng là biến đến vô cùng to lớn. Thân thể của hắn mặt ngoài, biến thành một mảnh huyết hồng. Không, không phải huyết hồng, mà là chân chính máu. Vô cùng vô tận máu tươi, từ trong đó chảy ra, nhìn qua rất là đáng sợ cứ việc hai mắt vô thần, cứ việc đối Trần Phong không có phản ứng chút nào, nhưng là lôi long khí tức, lại là so trước đó cường đại vô số lần. Nó miệng lớn, mỗi một lần mở ra, đều từ trong miệng của hắn phun ra ra vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Thậm chí, đôi mắt của hắn mỗi một lần mở ra khép kín, đều là để thế giới này đống nhiên ở giữa, thay đổi tối nghĩa, hoặc là thay đổi sáng ngời. Cái đuôi của nó mỗi một lần đảo qua, đều cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đánh nát. Nó đã là so ban đầu lôi long cường đại vô số lần. Trần Phong nhìn lấy khô gầy cưỡi rồng La Hán, kinh sợ nói ra, ngươi đem ta lôi long thế nào, ngươi lôi long không? Hắn hiện tại không phải là ngươi, cũng không phải lôi long. Ta đưa nó dùng các loại cảm xúc tiêu cực nuôi nấng, thậm chí ta còn có rời đi đan điền của ngươi, dùng phía ngoài các loại âm hiểm độc ác, ngoan độc, hận ý, hoán độc, chờ một chút đồ vật tới nuôi dưỡng nó. Hiện tại, nó đã không còn là lôi long, mà chính là một đầu thanh âm của hắn hạo đại, cực ác huyết long. Sau một khắc, khô gầy cưỡi rồng La Hán nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tốt, không cần có bất kỳ nói nhảm. Hiện tại ta liền muốn đưa ngươi chém giết, ta muốn đem thân thể của ngươi chiếm cứ. Sau đó, hắn hướng về Trần Phong chậm rãi đè tới. Khí thế kia, vô cùng vô tận, cơ hồ muốn chỉ bằng khí thế, liền đem Trần Phong tươi sống nghiền nát. Lúc này, Trần Phong tình huống, nguy hiểm cực điểm, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Cái kia kịch liệt vô cùng độc tố, không ngừng ăn mòn hắn 7-8-9 ngày. Cái kia thất luân chập trần ánh đến, nhìn đã tràn ngập nguy hiểm. Mà tại nội bộ, trong đan điền của hắn, ngồi cưới lấy to lớn cực ác huyết long khô cạn dữ tợn La Hán, thì là đã hung hăng hướng Trần Phong phát động công kích. Hắn cũng không có trực tiếp công kích Trần Phong, tựa hồ nàng cảm thấy dạng này vô cùng chưa đủ nghiền. Trực tiếp đem Trần Phong giết, có chu tờ quá tiện nghi hắn. Hắn chỉ là duỗi ra to lớn móng vuốt, hơi hơi một nắm. Sau đó, vang một tiếng, cái kia to lớn móng vuốt liền đem trong đó một đường ngày cho sống sờ sờ vê diệt. Mạnh mẽ vô cùng một đường ngày, trực tiếp bị hắn cho vê diệt, tựa như nhân bóp tắt một chi ngọn nến một dạng. Bởi vậy có thể thấy được nó thực lực cường đại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ta sẽ đem ngươi lưu đến cao y củ ồ y củ nở dê cái gì, ta sẽ để cho ngươi kinh lịch dài dàng dạc hoảng sợ, sau cùng mới giết ngươi. Lúc này, Trần Phong đã là ham thân tuyệt cảnh. Hắn đã là không hề có lực hoàn thủ. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn lấy khô gầy cưỡi rồng La Hán. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy ta liền không có át chủ bài thật sao, ngươi cảm thấy, ta không có bất kỳ sức đánh trả nào thật sao. Khô gầy cưỡi rồng La Hán cười lạnh nói, Trần Phong, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta giả vờ giả vị, ta biết rất rõ ràng, ngươi chỗ có át chủ bài ta đều rõ ràng. Trần Phong mỉm cười, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, há, thật sao ta có thể không cho là như vậy. Sau một khắc, Trần Phong đông nhiên quát to một tiếng. Tại hắn trên thân thể, vũ hồn chi lực dâng lên mà phát. Là vũ hồn chi lực mà không phải hồn giả chi lực. Cảm nhận được Trần Phong vũ hồn chi lực, khô gầy cưỡi rồng La Hán giống như là lập tức tỉnh ngộ, một tiếng kinh hô, giống to, ngươi, ngươi vợ ơ y ma. Trần Phong lúc này, đã là cười ha ha, ta vũ hồn, xuất hiện đi. Trần Phong trong tiếng cười, vẫn còn mang theo cực độ bi thương, tựa hồ muốn mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại là tràn ngập quyết tuyệt thanh âm của hắn, tại trong đan điền của hắn chấn động lặp đi lặp lại, càng ngày càng là bằng bạc, càng ngày càng là to lớn. Sau một khắc, thì là từ trong đan điền trực tiếp đi ra ngoài, toát lên tại đằng xà thể nội. Lúc này, đằng xà chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói với Hoàng Điểu, thằng danh kia hiện tại đã không có động tĩnh. Ta cảm giác, ta bản nguyên tinh hoa, hắn cũng đã không có biện pháp lại hấp thu, hiện tại hắn cũng đã là bị ta bản nguyên độc tố cho tươi sống hạ độc chết. Ha ha ha, cái này cũng khó trách. Ta bản nguyên độc tố mạnh mẽ như thế, hắn bị độc chết, vậy đơn giản là lại chuyện không quá bình thường. Hoàng điệu lúc này, một trận ảm đạm. Liên năng đều cảm thấy, Trần Phong hẳn là đã bị đằng xà cho hạ độc chết. Nếu không, sẽ không như thế một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Kỳ thực, Trần Phong từ phát giác được hiện tại, chẳng qua 2-3 cái trong nháy mắt thời gian á, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này lớn nhất tối đỉnh cấp cường giả tới nói, 2-3 cái trong nháy mắt đã là rất đủ lấy nhìn ra rất nhiều chuyện, đã là dài đằng đẵng. Mà ở phía xa, bình đài xó xỉnh bên trong, Nguyệt Thiền đem Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng lâu trong ngực, ánh mắt lóe lên nhìn lên trước mặt phát sinh từng cảnh tượng ấy vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Trần Phong vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng vô cùng chấn kinh, thậm chí toàn bộ người cũng đã hoàn toàn mất khống chế, cơ hồ đều không bình thường. Nhưng là, hắn hiện tại, cũng đã là hoàn toàn khôi phục, chỉ là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy đằng xà cùng hoàng điểu, cũng không biết đang có ý đồ gì. Trong ánh mắt, càng là loáng thoáng lộ ra một cố khó nói lên lời oán độc. Mà nàng oán độc đối tượng, không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là Trần Phong lúc này, tại đằng xà thể nội, Trần Phong thân thể bên cạnh, cái kia hư không bên trong, đống nhiên ở giữa một cơn chấn động. Ba xà vũ hồn đầu lâu đống nhiên xuất hiện lần này, Trần Phong ba xà vũ hồn, không chỉ có riêng là đầu lâu ở trong hư không hiện hiện, mà chính là hắn toàn bộ thân hình, lập tức toàn bộ đều là nổi lên cái kia dài đến 10 vạn mét to lớn ba xà vũ hồn, trực tiếp xuất hiện tại đằng xà thể nội ba xà vũ hồn hình thể, đạt 10 vạn mét. Nhưng là cùng đằng xà so ra lại còn kém xa lắm, bởi vậy, cứ việc là xuất hiện ở đằng xà thể nội, nhưng lại cũng đủ để dung nạp hắn. Bất quá, cái kia có một cái tiền đề, là hắn dựng thẳng xuất hiện tại đằng xà thể nội mới được. Nói cách khác, nó hướng đi, cùng đằng xà thân thể hướng đi là nhất trí, như vậy đằng xà đương nhiên là có thể chứa đựng hắn. Nhưng là, lúc này, ba xà vũ hồn xuất hiện thời điểm, lại là hoành xuất hiện tại đằng xà thể nội. Nó chiều dài, muốn tuyệt đối địa đại tại đằng xà độ rộng. Nguyên cớ, hắn vừa mới xuất hiện, nhất thời, phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, từ đằng xà thân thể hai bên trong nháy mắt bị đâm ra đến hai cái đại động. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.